Cửu công chúa vi tôn, chương 19:19, trực nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo An nhanh chóng ngủ thiếp đi, khoảng nửa canh giờ nữa thì phải quay trở lại tiệc truy nguyệt theo căn dặn của gia thành đế trước đó. Liễu Ly biết hai người họ và Bảo An cùng đi khỏi lâu như vậy rất không sáng suốt. Trước những ánh mắt trực nhìn, nếu ai đó cẩn thận sẽ phát hiện ra điều không thích hợp. Nhưng bây giờ nàng đã không còn quan tâm nữa, nàng làm sao có thể bỏ mặc Bảo An trong lúc này được. Vì Bảo An đã ngủ nên cả hai nói chuyện rất nhỏ tiếng và dựa vào nhau rất gần. Điện hạ có muốn về trước không? Đây là việc nhà của Liễu Ly, Ninh Tử Thanh lẽ ra không nên bận tâm vì nó. Không sao cả, nàng biết, Ninh Tử Thanh không có lý do ở lại, ngoài việc ở bên cạnh nàng. Tinh thần ảm đạm của Liễu Ly được động viên, cũng không biết dũng khí từ đâu, đột nhiên bước lên ôm lấy Ninh Tử Thanh. Cảm ơn, nàng nói bên tai Ninh Tử Thanh, không ngờ ở một thời đại xa lạ này mà bản thân vẫn may mắn có được một tình bạn hiếm có như vậy. Khoan đã, Liễu Ly bỗng phát hiện hình như mình đã quên điều gì đó. Bây giờ Ninh Tử Thanh còn đang tưởng mình thích nàng mà, đừng hành động tùy tiện như vậy chứ. Nghĩ vậy, cánh tay đang ôm cổ Ninh Tử Thanh của Liễu Ly cứng đờ giây lát, không biết nên làm thế nào để buông tay một cách tự nhiên. Nàng định tìm một cái cớ cho việc làm của mình, nhưng tay của Ninh Tử Thanh đã đến eo. Lại còn ôm một cách không chút do dự, Liễu Ly không dám nhúc nhích. JPG, mặc dù Ninh Tử Thanh lúc này tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thực tế không phải vậy. Khoảnh khắc Ninh Tử Thanh bị ôm chặt, lần đầu tiên nghe được một nhịp tim khác qua lồng ngực ôm sát, và một vùng gì đó mà không cần nói cũng biết là vùng mềm mại gì. Mùi thơm của Liễu Ly gần như bao phủ cả người nàng. Cảm giác mềm mại trong lòng là trải nghiệm chưa từng có. Ninh Tử Thanh để cho hơi nóng bên tai kích thích vành tai mình nhột nhạt, thuận theo suy nghĩ vô cớ. Ôm nàng, Ninh Tử Thanh còn nhẹ nhàng nói một câu. Đừng sợ, Liễu Ly cảm thấy cũng đủ rồi, giữa bạn thân đâu có ai ôm lâu như vậy. Liễu Ly định nhẹ nhàng đẩy Ninh Tử Thanh ra thì lại thấy được độ hào cảm đang lay truyền cực kỳ nhanh. Liễu Ly, tôi là một người gỗ không có cảm xúc. Độ hào cảm hiện tại của Ninh Tử Thanh, 80. Quân tử chi giao, có được độ hào cảm, Liễu Ly dứt khoát buông tay ra và thở phào. Đã mập mờ như vậy rồi mà phía Ninh Tử Thanh vẫn chỉ là quân tử chi giao, tuyến bách hợp này chắc không thể đi được nữa. Cũng phải, bây giờ hai người mới 12 tuổi, ở hiện đại ước chừng chỉ mới học lớp 6. Hai người đều là trẻ con, trong lòng có lẽ chỉ có tình chị em xã hội chủ nghĩa tốt đẹp. Chờ đến khi thời cơ thích hợp, Liễu Ly sẽ tìm một lý do để giải thích cho Ninh Tử Thanh rằng việc chiếc khăn tay lúc trước đều là hiểu lầm, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Vô cùng hợp lý, lúc này, Ninh Tử Thanh vừa định mở miệng nói chuyện thì động tác lại đột nhiên dừng giữa chừng, giống như có một bàn tay vô hình nhấn nút tạm dừng, làm toàn bộ cảnh vật xung quanh ngừng chuyển động ở một khung hình nào đó. Liễu Ly, những dòng chữ của hệ thống liền xuất hiện ở trước mặt. Nhắc nhở của hệ thống, chào bạn. Độ hào cảm của thiên mệnh chi nữ đối với bạn ở thế giới này đạt được thành công 80 điểm, xin chúc mừng bạn đã đạt được thành tích. Sơ suất mau lư, sau lần bảo trì hệ thống này, tính năng, nhiệm vụ, được thêm vào, để nói rõ cho bạn, hệ thống đã tạm dừng tiến trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, hệ thống kiểm tra được bạn đã thu thập đầy đủ manh mối, có thể kích hoạt nhiệm vụ tuyến nhánh. Tỉnh tay 3. Bạn có muốn tiến hành hướng dẫn cho người mới ngay bây giờ không? Liễu Ly trầm ngâm, không cần nói thêm, tuyến nhánh này tất nhiên có liên quan đến Bảo An, Hoàng đế và người đứng sau. Bắt đầu mở nhiệm vụ, hệ thống mới cập nhật này cũng được lắm, sắp xếp chữ trông dễ chịu hơn rất nhiều. Xin cảm ơn lời khen ngợi của bạn dành cho thiết kế, nó đã được ghi nhận lại. Vậy thì bây giờ sẽ tiến hành giải thích cho bạn, trong thế giới này. Bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ tuyến chính hay nhiệm vụ tuyến nhánh. Giống như tên gọi của nó, nhiệm vụ tuyến chính nghĩa là tuyến cốt truyện có liên quan trực tiếp đến bạn và tự động kích hoạt khi bạn chọn phe. Nhiệm vụ tuyến nhánh là cốt truyện của những nhân vật khác, khi bạn thỏa mãn một số điều kiện nhất định, sẽ có thể chọn kích hoạt hoặc không kích hoạt. Lưu ý, kích hoạt nhiệm vụ tuyến nhánh sẽ sinh ra những hiệu ứng bươm bướm với xác suất nhất định và có ảnh hưởng đến tuyến chính. Tuyến chính và tuyến nhánh rất dễ hiểu, chỉ là hệ thống đã nhắc đến một từ mới phe. Phe là gì? Khi bạn chọn phe sẽ tự động kích hoạt cốt truyện tuyến chính của phe, Một khi đã chọn phe thì không thể thay đổi. Hiện tại, những người mà bạn có thể chọn phe là Cửu công chúa, Ngũ công chúa, Thập ngũ hoàng tử, theo sau đó là một loạt tên của các hoàng tử và công chúa mà Liễu Ly biết. Rất dễ dàng hình dung rằng nhiệm vụ tuyến chính là chọn một trong những người này và giúp họ lên ngôi hoàng đế. Thế thì không cần phải suy nghĩ gì nữa. Liễu Ly nghĩ, thật không dễ mới kết thân được với Ninh Tử Thanh, sao có thể uổng phí công sức ấy được. Hơn nữa, còn có đùi của ai ôm tốt được hơn của thiên mệnh chi nữ. Ta chọn Cửu công chúa. Ở cuối cùng của danh sách phe còn xuất hiện những ký tự, cho thấy Liễu Ly chưa có đủ điều kiện chọn phe này, cho nên không thể mở khóa được. Nhưng Liễu Ly chẳng quan tâm. Được rồi, phe Ninh Tử Thanh đã được chọn cho bạn. Bây giờ xin giới thiệu với bạn tuyến nhánh, tỉnh tay 3, sau khi đọc xong sẽ hủy bỏ tạm dừng để tiếp tục tiến hành. Tên nhiệm vụ, tỉnh tay 3. Giới thiệu nhiệm vụ, trong rất nhiều câu chuyện đều có một mối quan hệ tay 3 như vậy, ba người đều có nỗi khổ của riêng mình. Bạn hãy chọn một người trong số những nhân vật chính của câu chuyện và hoàn thành nguyện vọng của họ. Tiến độ hiện tại, thu thập bằng chứng, tìm đủ ba nhân vật chính của câu chuyện. 2, 3. Liễu Ly vừa xem xong những chữ này thì Ninh Tử Thanh nói. Ngươi, kỳ lạ, nàng lại quên mất những gì mình muốn nói. Từ trước đến nay chưa bao giờ có tình huống này. Có điều Thuần Ninh quận chúa này, vì sao nhìn chăm chú vào không trung vô cớ? Ninh Tử Thanh cảm thấy một cách khó hiểu, giống như Liễu Ly có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy được. Liễu Ly đảo mắt, về nhân vật chính thứ ba, nàng đã có suy đoán, nhưng hệ thống nói cần phải có bằng chứng. Có lẽ là bảo nàng lấy độ hào cảm giữa các nhân vật đại loại vậy. Điện hạ, hãy nhìn về bên ấy. Nàng chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn ra từ cửa sổ bên hông của hậu điện này, miễn cưỡng thấy được quang cảnh của tiền điện. Liễu Ly tựa bên cửa sổ, cố hết sức nheo mắt nhìn về phía bên đó. Sao vậy? Tuy trong lòng Ninh Tử Thanh vẫn chất chứa phần nào nghi ngờ, nhưng cũng nhìn theo hướng mắt của nàng. Liễu Ly nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, đúng lúc các vị nương nương đều có mặt. Có thể có khả năng nhúng tay đến chuyện của bảo an, nhất định là một người có quyền thế. Hôm nay, tứ phi, cửu tần, nhị thập thất thế phụ ở hậu cung. Một, đã đến đầy đủ cả. Bảo lâm, ngự nữ, thải nữ, những người có địa vị thấp nhất không có tư cách tham dự, tất cả đều không ở đây. Dễ dàng loại trừ người có nghi ngờ. Ninh Tử Thanh vừa nghĩ đã hiểu, người ở hậu cung, vì ghen ghét mà sinh ra thù hận. Liễu Ly không nói gì, chỉ lo phiền làm sao đưa được bảo an và hoàng hậu vào tầm mắt cùng lúc để có thể lấy độ hào cảm. Nếu lát nữa trở về xem lại, tầm nhìn chỗ ngồi của nàng hạn chế, e là bị người khác chắn mất, không nhìn thấy được gì. Nhắc nhở của hệ thống, bạn có thể thông qua tiếp xúc thân mật để mượn điểm khí vận của thiên mệnh chi nữ. Liễu Ly bối rối. Tiếp xúc thân mật là gì? Ánh mắt của nàng nhìn lại về Ninh Tử Thanh, khiến người kia hơi mất tự nhiên. Gì vậy? Liễu Ly nghiêng đầu nói. Điện hạ, hay là điện hạ hôn ta một cái nhé? Ninh Tử Thanh, lời tác giả, chú thích. 1. Chế độ của hậu cung nhà Đường là 3 phu nhân, 4 phi, 9 tần, 27 thế phụ, 81 ngự thê. Cách chương.